Thiên thần trả thù xin lỗi vì đã lợi dụng anh. Chương 14:14, ai mới là chủ Triệu gia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Tử Anh đã cùng Quỳnh Mai ăn sáng ở nhà bếp. Bá Thủy cũng chịu đựng làm đồ ăn sáng cho họ bà Thủy. Mang dĩa trái cây ra đây. Bà có mắt không vậy? Có phải bà muốn đuổi việc hay không? Bà Thủy mang dĩa trái cây ra thì bị vấp bởi chân của Tử Anh, làm Quỳnh Mai bực dọc quát mắng. Tử Anh đang chuẩn bị đi học nhưng đợi Triệu Tử An xuống để xem mẹ mình chị Triệu Tử An thế nào, nhưng chờ mãi vẫn không thấy. Tôi, xin, không cần làm đâu bác Thủy. Triệu Tử An bước xuống ngăn cản bà Thủy lom khom ngồi xuống nhặt trái cây lên. Tử Anh bất ngờ khi thấy Triệu Tử An không mặc đồng phục, chỉ là chiếc váy van đen trên người. Dường như Triệu Tử An không có ý định đến trường. Con kia, mày biết tao là ai không? Tao là chủ căn nhà này, là vợ của Triệu Trấn Nam, chủ của Lucky, chủ của Triệu gia này. Vậy bà nên xem đi. Triệu Tử An lấy điện thoại ra làm gì đó. Đây là giả, con kia, mày dám giả di chúc của ba mày à? Bà nên xem lại, đây là nhà của tôi, do chính tôi đứng tên. Còn bản di chúc này trước bản di chúc của bà một tháng chứng tỏ bản di chúc của bà hiện giờ không có hiệu lực. Tôi cho hai người lựa chọn, một rời khỏi đây, hay hai người sẽ hối hận. Triệu Tử An vẫn muốn cho họ cơ hội nhưng... Tao không đi, mày nên nhớ Tử Anh là con của Triệu Trấn Nam, là chị của mày. Triệu Tử An sẽ là người thừa kế Lucky. Quỳnh Mai vẫn không biết âm mưu của mình sắp bị vạch trần. Các anh vào được rồi. Triệu Tử An nói xong thì có khoảng 5 vị cảnh sát bước vào. Quỳnh Mai chẳng hiểu gì, Tử Anh càng đen mặt hơn. Triệu Tử An chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Lương Quỳnh Mai, chúng tôi được lệnh bắt bà vì tội làm giả giấy tờ chiếm đoạt tài sản, mời bà theo chúng tôi. Lời nói nghiêm nghị cùng hành động lấy chiếc còng số 8 ra làm Tử Anh hoảng sợ. Mẹ cô đã làm gì chứ? Nhưng Quỳnh Mai đang điên lên. Mày dám? Quỳnh Mai ánh mắt sắc lẻm, dậm chân, quay lại nhìn Triệu Tử An. Bà dám lừa gạt ba tôi gần 20 năm. Những thứ này, chưa là gì đâu. Triệu Tử An nhếch môi nói. Quỳnh Mai nhìn Triệu Tử An lúc này liền trở nên lo sợ. Con người yếu đuối, không biết nói. Mà Quỳnh Mai thấy giờ chẳng khác gì con quỷ hút máu người. Vẻ mặt của Triệu Tử An lạnh lùng, lời nói đanh thép. Triệu Tử An chẳng ngần ngại nhìn thẳng vào Quỳnh Mai như thách thức. Triệu Tử An lại quay sang Tử Anh, ánh mắt lạnh lùng khó đoán làm Tử Anh run tay, buông bản báo cáo xét nghiệm xuống. Cô không phải con của Triệu Trấn Nam. Vậy cô là con của ai? Tôi cho cô thời gian từ đây đến chiều. Rời khỏi đây, đừng trách tôi vô tình. Triệu Tử An lạnh lùng quay đi vào trong, bà Thủy cũng đi theo. Bác biết tất cả, sao bác không Triệu Tử nói với con? Triệu Tử An nhẹ nhàng hỏi. Ba con đã sắp xếp và đoán được hết tất cả. Ta không muốn cô chủ nhỏ của ta phải chịu thiệt thòi nữa. Bà cười hiền và xoa đầu Triệu Tử An. Bác Thủy, gia đình cháu cảm ơn bác. Giờ đây chúng ta có thể yên bình rồi. Triệu Tử An nụ cười một nụ cười mang đến sự yên bình. Cháu vẫn còn một chuyện chưa thực hiện. Là Lucky, bà Thủy lo ngại nhìn Triệu Tử An. Bác yên tâm, con hứa với bác Lucky sẽ đứng đầu thế giới trong tháng tới. Triệu Tử An có vẻ kiêu ngạo nói. Con bé này, thật là, bà cười thành tiếng và lại vào bếp, để lại Triệu Tử An với ánh mắt khó hiểu. Triệu Tử An nhìn vào tay. Xem ra Triệu Tử An phải đến trường rồi. Alo, anh Angus, là em, Tử An, anh triệu tập mọi người giúp em mở cuộc họp cổ đông vào ngày mai nhé. Giám đốc, tôi muốn xin nghỉ phép khoảng một tuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tử An nói với Sen. Ok, nhưng phải đảm bảo chất lượng công việc của em. Ok, ok, Triệu Tử An Triệu Tử nói nhanh sau đó cúp máy. Bác Thủy à, con chỉ sang bên đó có một tuần thôi mà. Bác đâu cần chuẩn bị nhiều thế này. Bác nghỉ ngơi đi, dết, thân thể con vốn yếu, qua đó lại bệnh. Bà Thủy cực kỳ lo lắng cho Triệu Tử An. Con hứa với bác trở về sẽ lành lặng mà. Con lớn rồi, bác chuẩn bị thế là đủ rồi. Con còn phải chuẩn bị chút tài liệu cho ngày mai. Bác về phòng nghỉ đi nhé. Trời lạnh, lát nữa con ra sân bay phải mang theo áo khoác nhé. Bà Thủy lắc đầu ngán ngẩm với độ bướng bỉnh của Triệu Tử An. Lúc trước thì lầm lì nhất quyết không mở miệng, giờ lại tính bướng như vậy. Rồi, rồi, con biết rồi, bác nghĩ sớm nha, chúc bác ngủ ngon, đã về khuya. Triệu Tử An một mình lặng lẽ bắt taxi đến sân bay. Trông Triệu Tử An vô cùng đơn giản và gọn gàng với quần jean xanh, áo sơ mi trắng form dài tay lỡ, giày Nike trắng, trên người chỉ duy nhất một chiếc túi xách dạng cặp và cầm trên tay passport. Từng bước đi Triệu Tử An rất nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến bà Thụy, nhưng khi ánh đèn xe đã khuất dần, bà Thụy lại bước ra lắc đầu. Tính Triệu Tử An vẫn luôn như vậy. Tinh, tinh, bà Thụy ra mở cửa thì đã thấy En cùng hắn và Lucas, họ nghe tiếng xe và xoay lại thì lại thấy anh, Thế Minh. Hắn thấy anh thì lòng chợt khó chịu nhưng vẫn không thể hiện. Dết có nhà không bác Thụy, hôm nay tụi cháu muốn dẫn cậu ấy đi chơi Tết, En nhẹ nhàng nói. Nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của Triệu Tử An. À, vì có chút công việc nên tiểu thư đã về nước đêm qua rồi, các cháu vào nhà chơi đi. Bà Thủy gửi bọn hắn vào, Thế Minh cũng vào theo, anh vừa ngồi xuống thì anh đã ngồi lên gì đó, nhưng đã lỡ rồi anh cũng không nên đứng lên. Bà Thủy rất thân thiện với tụi bạn Triệu Tử An, nhưng đa phần là En và Lucas nói, lâu lắm hắn mới chen vào một câu. Nhưng riêng anh vẫn im lặng và lắng nghe mọi người trò chuyện. Triệu Tử nói một hồi, En cũng chúc Tết bà Thụy, sau đó cùng hắn và Lucas ra về. Riêng anh vẫn ngồi đó, làm hắn ngạc nhiên. Anh không về à? Hắn hỏi anh. Các cậu về trước đi, tôi còn có việc nhờ bác Thụy đây. Anh nói xong cũng thôi trả lời nữa. En huýt tay Lucas bảo hắn về, với thái độ của hắn cũng đủ biết, hắn luôn có ác cảm hay khó chịu với Thế Minh. Vậy anh Thế Minh ở lại về sau nhé, bọn em về trước, đi thôi, đứng đó làm gì nữa. En kéo tay hắn về, bà Thụy ra tiễn En cùng hắn về thì trong này anh đứng lên, lấy xấp giấy mình đã ngồi lên. Anh muốn biết chuyện gì đang xảy ra, và cũng muốn biết Triệu Tử An có thân phận gì. Bởi anh cảm nhận được một điều gì đó ẩn sâu trong con người Triệu Tử An. Nên hôm nay anh mới đến đây để tìm đáp án, cậu nhờ tôi việc gì, cứ việc nói đi. Cháu muốn biết sự thật về Triệu Tử An, và những thứ này là thế nào? Anh cũng lấy trong người mình ra xấp giấy bên trong là việc Triệu Tử An là con nuôi của Triệu gia. Bà Thụy nhìn anh đầy nghi ngờ, tại sao anh lại có những thứ này? Tại sao anh lại muốn tìm hiểu về Triệu Tử An như vậy? Tiểu thư của bà có làm gì sai sao? Tôi không biết, bác Thụy, cháu biết bác biết hết tất cả mọi chuyện, chuyện này rất quan trọng với cháu. Cháu xin bác. Ánh mắt anh vừa cầu khẩn vừa van xin làm bà Thụy động lòng. Bà thấy được anh là người tốt, khi nhìn vào đôi mắt kia có gì đó gọi là sự chân thành. Phải, Tử An là được Triệu gia chúng tôi nhận nuôi, tôi là Triệu Thụy em của ông ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử An được anh tôi cứu vào một đêm mưa bão, vì anh tôi rất quý con bé nên đã nhận nuôi có luật pháp chứng nhận. Lúc mới về con bé lạ lẫm nhưng anh tôi đã định Tử An là người thừa kế duy nhất của Triệu gia nên đã bắt con bé luyện tập đầy đủ tất cả. Trước đó con bé đã hoảng loạn và có một thời gian trầm cảm, gia đình người thân của con bé ta cũng không rõ. Bà Thụy chậm rãi kể lại, bà cũng giống như anh mình vô cùng yêu thương Triệu Tử An. Vậy trong thời gian hoảng loạn, bác có nghe Tử An nhắc gì về gia đình không mình không? Anh cố gắng hỏi. Anh muốn tìm một tia hy vọng cho mình. Con bé luôn Triệu Tử nói. Tại sao mọi người lại bỏ Vi? Chỉ duy nhất một câu đó. Bởi mỗi lúc ta dỗ Triệu Tử An ngủ, vừa nhắm mắt lại mắt con bé tự dưng lại trào nước mắt. Con bé lại hoảng loạn, trông vô cùng thảm. Lòng anh chợt chấn động khi nghe bà Thụy kể lại. Tại Mỹ, tại tập đoàn Lucky, Triệu Tử nói có một cô gái mảnh khảnh, chân đi giày thân hình nhỏ nhắn đi vào. Xin lỗi, cô không thể vào được ạ? Cô nhân viên ngăn cản Triệu Tử An. Triệu Tử An cũng không nói nhiều và cũng không cãi lại vì Triệu Tử An từng quản lý Lucky một thời gian nhưng chỉ có mình Angus biết Triệu Tử An thôi, còn tất cả đều không biết. Triệu Tử An lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó. Một lát sau, Angus đã có mặt, khuôn mặt anh vô cùng điển trai và lịch lãm trong bộ vest đen. Anh ra vẻ kính cẩn mời Triệu Tử An vào trong làm cô nhân viên kia cũng không Triệu Tử nói nữa mà toát mồ hôi. Nhưng may thay Triệu Tử An chỉ đi thẳng không quay lại cô. Chủ tịch bí ẩn giờ ra mặt rồi he. Trên đường đến phòng họp, Angus mở lời châm chọc Triệu Tử An. Anh chào đón em gái về bằng cách này à? Triệu Tử An cũng quay sang Angus. Triệu Tử nói, quan hệ của Triệu Tử An và anh cũng rất tốt, ngoài làm trợ lý, đại diện cho Triệu Tử An. Anh còn là anh họ Triệu Tử An, lúc nhỏ cùng bà Thụy dỗ dành Triệu Tử An, giúp Triệu Tử An qua khỏi giai đoạn hoảng loạn, anh như người bạn đầu tiên của Triệu Tử An. Thôi, thôi, miệng lưỡi anh không bằng Tử An tiểu thư đây, Anh quay sang Triệu Tử An nở nụ cười tỏa nắng, nhưng nụ cười ấy không có chút gì ảnh hưởng đến Triệu Tử An cả. Thôi, chúng ta bắt đầu thôi. Triệu Tử An ho khan vài tiếng, vì thời tiết khá lạnh khiến cổ họng Triệu Tử An khô khốc. Chào tất cả các cổ đông đã về đây dự cuộc họp cổ đông này. Hôm nay, chúng ta sẽ chào đón chủ tịch mới của Lucky, cô Triệu Tử An, người thừa kế duy nhất của nhà họ Triệu. Angus giới thiệu, mọi người trong phòng ai cũng vỗ tay nhưng chỉ có người đàn ông trung niên ngồi trong hàng ghế cổ đông ở cuối góc phòng kia vỗ tay ra vẻ cười khinh. Người thừa kế duy nhất sao? Tử Anh thì sao? Ông ta đang suy nghĩ gì đó? Triệu Tử An bước vào, mọi người vô cùng ngạc nhiên. Có người thì gật đầu tán thưởng vì độ xinh đẹp của Triệu Tử An, còn khinh Triệu Tử An vì nghĩ Triệu Tử An là con nhóc đáng tuổi con cháu của họ mà lại quản lý tập đoàn, giúp họ kiếm tiền sao. Như trợ lý Phong đã Triệu Tử nói, từ giờ tôi sẽ tiếp quản Lucky, đưa Lucky lên top của thế giới. Trong thời gian tôi ca có ở đây, Triệu Diệu Phong, anh ấy sẽ là đại diện của tôi thay tôi giải quyết mọi việc trong tập đoàn này. Triệu Tử An kiêu ngạo nói. Không còn vẻ tự nhiên tươi cười như lúc nãy với anh nữa, mà thay vào đó là thái độ nghiêm túc và vô cùng kiêu ngạo. Ha ha ha, Triệu tiểu thư, tôi nghe Triệu Tử nói cô còn đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu phu nhân cũng đang quản lý tập đoàn này rất tốt. Cô quản lý tập đoàn này, bộ tính không đi học sao? Mạc Danh lên tiếng, ông chính là người đàn ông trong lúc vỗ tay lộ ra vẻ mặt khinh thường Triệu Tử An. Cổ đông Mạc. Xin ông hãy cẩn ngôn, người con trai với mái tóc màu bạch kim ngồi gần Triệu Tử An lên tiếng. Tổng giám đốc Dinh, những lời tôi nói không đúng sao? Triệu gia, tôi không nên xen vào nhưng nếu là người thừa kế thì tôi nghĩ tiểu thư Tử Anh là người thừa kế mới đúng, người trước mặt các vị đây chỉ được Triệu gia nhận nuôi. Mạc Danh tức giận lên tiếng, ông đang bênh vực cho ai vậy? Triệu Dinh nghe ông ta Triệu Tử nói thế thì quay sang chỗ khác, anh rất khó chịu. Nhất là nói về người con gái ở kia. Nãy giờ anh đang im lặng để quan sát Triệu Tử An, dù là anh họ nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp được Triệu Tử An. Quả thật Triệu Tử An rất đẹp, nhưng trong công việc Triệu Tử An rất nghiêm nghị và toát lên vẻ lạnh lùng, qua từng cử chỉ vừa rồi. Mạc Danh, là ông sao? Ông cùng Quỳnh Mai gạt ba tôi, còn đục khoét tập đoàn ba tôi. Ông chờ xem, ý cổ đông Mạc đây là tôi không có khả năng quản lý tập đoàn này à? Triệu Tử An nhìn thẳng vào con người kia. Triệu Dinh vẫn không ngừng quan sát cô. Đúng, cô không đáng, tôi biết đây là chuyện riêng tư của nhà tôi, nhưng nếu cổ đông Mạc đây muốn biết thì tôi cũng không giấu làm gì. Phải, tôi là con nuôi của Triệu gia nhưng tôi được pháp luật công nhận rõ ràng. Tôi tiếp nhận quản lý tập đoàn này là vì tôi muốn thực hiện theo di nguyện của ba tôi. Còn về việc vì sao tôi là người thừa kế duy nhất thì tôi nghĩ mọi người nên đọc báo hoặc xem tin tức mới đi. Về cổ đông Mạc, đúng, có thể tôi sẽ không đủ khả năng để quản lý tốt Lucky bằng Quỳnh Mai, nhưng ít ra tôi vẫn giúp được ba tôi bắt được một con chuột già đã đục khoé dần tiền vốn của tập đoàn này. Triệu Tử An nói một tràn dài, chất giọng người vẫn như một, lạnh lùng và nghiêm túc. Cách Triệu Tử nói thong thả tự nhiên không mấy tức giận cũng không rụt rè nhưng ngược lại trong lời nói của Triệu Tử An chứa một thứ gì đó gọi là sự kiêu ngạo và thách thức. Khẩu khí của con bé lớn thật. Rất giống tác phong của Triệu Trấn Nam khi làm việc, một vài vị cổ đông lớn tuổi Triệu Tử nói nhỏ với nhau. Triệu Tử An vẫn đứng nhìn Mạc Danh, sắc mặt ông đang tối sầm lại thì điện thoại ông đã có tin nhắn. Cô, Mạc Danh, tôi không có thể không quản lý tập đoàn này tốt như ông nói, nhưng tôi có thể khiến cho ông phải ăn cơm tù suốt đời đó. Lời nói đanh thép, cùng với ánh mắt sắc bén nhìn Mạc Danh, cùng lúc đó. Mọi người trong phòng đều nghe tiếng báo hiệu của tin nhắn mở lên xem, họ đồng loạt đổ ánh nhìn vào Mạc Danh. Con chuột Triệu Tử An Triệu Tử nói là ông ta à, con Danh. Mạc Danh tức giận đỏ mặt định giơ tay tát Triệu Tử An nhưng Triệu Dinh đã bắt tay ông lại. Làm việc các anh cần làm đi, Triệu Tử An quay sang ngoài cửa, thấy cô nhân viên đứng đó cùng bốn vị cảnh sát, mà không vào, cô ấy đứng một chỗ mà trán đã đổ mồ hôi. Con, Danh. Mày chờ đó, tao, không tha cho mày đâu. Thế là Mạc Danh bị bắt đi. Triệu Tử An quay sang Angus mắt hiện ý cười, sắc mặt dịu hơn, Triệu Dinh cũng đã thấy được ánh mắt ấy. Tân chủ tịch, cô có quản lý tập đoàn này được không? Một vị cổ đông thắc mắc hỏi. Nếu được sự hợp tác và ủng hộ của mọi người đây cộng với sự hướng dẫn của trợ lý Phong cùng giám đốc thì tôi nghĩ lời hứa vừa rồi sẽ thực hiện rất nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tử An lấy lại sự tự tin nói. Mọi người thấy thế liền quay sang nhìn nhau gật đầu. Được, chúng tôi ủng hộ tân chủ tịch. Mọi người đều ủng hộ Triệu Tử An. Cảm ơn các bậc trưởng bối. Tôi sẽ không làm mọi người thất vọng. Không còn gì nữa thì chúng ta tan họp. Chúng tôi về trước nhé chủ tịch. Bác hai, mọi người cũng thế. Ngoài giờ mọi người cứ gọi là Tử An là được rồi. Bác hai ba của Diệu Phong chọc Triệu Tử An. Triệu Tử An chợt cười. Triệu Dinh thấy Triệu Tử An cười. Anh cảm nhận được tim mình hình như bị lệch nhịp mất rồi. Cha, cha, hôm nay em chào sân, công nhận lúc nãy nhìn em ngầu thật nha. Triệu Tử An cùng Angus rời khỏi phòng họp và định xuống căng tin. Triệu Tử An và anh nói với nhau rất tự nhiên làm tất cả các nhân viên nhìn Triệu Tử An ganh ghét, tưởng Triệu Tử An là bạn gái của trợ lý soái ca của họ. Nè, làm gì mọi người ngoài kia Triệu Tử nói anh dữ vậy? Ai nói chuyện linh tinh trong giờ làm việc trừ nửa ngày lương? Triệu Tử An lạnh lùng tuyên bố làm bọn người đang bàn tán giật mình. Một, người đẹp, lại đứng trước Triệu Tử An hất tóc nói. Cô đừng tưởng mình là bạn gái của trợ lý Phong đây mà lên mặt, dù là trợ lý nhưng cũng đâu có quyền bằng tổng giám đốc của chúng ta. Cô là ai mà đòi trừ lương chúng tôi, và lại cô không phải là nhân viên trong này thì đừng lên tiếng. Cô ta nghênh mặt lên nói. Triệu Tử An nhìn bảng tên của cô ta thì nhếch môi. Angus đứng kế bên định lên tiếng thì Triệu Tử An ra hiệu im lặng. Anh đành im lặng và thầm tiếc thay cho cô gái trước mặt. Triệu Tử An điềm tĩnh không đáp lại. Nhưng Triệu Tử An vô cùng căm ghét những loại người có bản tính thế này. Trong mắt họ chỉ có danh lợi, sống được nhờ sự nịnh nọt. Dù không phải nhân viên thì cũng phải có thái độ sao cho hợp với một khách hàng hay gì đó. Đằng này lại. Triệu Tử An cần phải chấn chỉnh lại thái độ của đội ngũ nhân viên ở đây, xem ra Quỳnh Mai quản lý Lucky này. Vô cùng tốt, từ nay, cô không cần đến đây làm nữa. Triệu Tử An nói làm cô ta bật cười ha ha. Triệu Tử An vẫn giữ thái độ ấy, lạnh lùng bình thản. Mấy người có nghe gì không? Một con nhóc mà đòi đuổi trưởng phòng như tôi kìa. Có đáng cười không? Cô ta Triệu Tử nói xong, cả đám cười rộ lên. Đây là chủ tịch của các người đó. Angus lên tiếng, nhưng giờ lời Triệu Tử nói của anh dường như không chút trọng lượng. Trợ lý Phong à, tôi không ngờ anh đẹp trai vậy mà lại hùa theo con điên này. Làm gì thế, sao không làm việc đi? Tiếng của thư ký Lâm, tiếng bước chân khô khốc càng đến gần. Mọi người đều run sợ khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ấy. Triệu Tử An cũng khẽ nhìn sang thì ra là người giúp Triệu Tử An lúc nãy. Có chuyện gì, thanh âm lạnh băng. Triệu Tử An nghe cũng chợt lạnh trong lòng. Nhưng Triệu Tử An là ai chứ? Tổng giám đốc, con nhóc này Triệu Tử An Triệu Tử nói sẽ cho tôi nghỉ việc kia. Có buồn cười không chứ? Cô ta nói xong tiếp tục cười. Triệu Dinh nhìn sang Triệu Tử An, cô đang khoanh tay nhìn về hướng nào đó. Anh khẽ cười trong lòng, cô gái nhỏ mới đến đã gây chuyện rồi. Lời cô ấy nói không sai, cô về nhà đi, cô chính thức bị đuổi, lại một lần nữa. Mọi người đều rùng mình, nụ cười của cô ta cứng ngắc, người như đông cứng lại. Cô ta chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lời của trợ lý, Phong, N, O, I, L, à, thật. Cô ta bắt đầu Triệu Tử nói lắp bắp. Triệu Dinh không trả lời như câu hỏi vừa rồi cô ta hỏi quá dư thừa. Quay sang Angus, anh chỉ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cũng hiểu luôn. Đúng là đừng trông mặt mà bắt hình dong mà. Xin, lỗi, chủ, tị, si, ết, tô, y, người có thái độ bẩn như cô không đáng làm việc trong môi trường thế này. Triệu Tử An cắt ngang lời van xin của cô ta và trở lại bàn cà phê lúc nãy. Cô ta vẫn đứng đó, nhưng khi nghe thanh âm ấy thì đã co chân dọn đồ rời khỏi. Cho cô 3 phút để rời khỏi đây, Triệu Dinh vừa Triệu Tử nói, thì cô ta đã mất dạng. Triệu Tử An đưa mắt nhìn Triệu Dinh. Có phần thắc mắc. Sao, mọi người lại nghe lời anh ta thế? Anh ta là ai? Triệu Tử An hỏi một câu ngây ngô. Nhưng thật sự Triệu Tử An không nhớ được con người này là ai. Triệu Dinh tiến lại bàn của Triệu Tử An và Angus đang ngồi. Angus thấy Triệu Dinh chỉ cười nhẹ. Còn Triệu Tử An chẳng hiểu chuyện gì. Anh Phong, anh ta là ai vậy? Sao anh phải cười với anh ta? Triệu Tử An hỏi làm Triệu Dinh nhăn mặt, nhưng vội giãn ra. Anh cũng kéo ghế ngồi xuống. chẳng phải vừa rồi vừa cứu em thoát khỏi cái tát của Mạc Danh chứ? Angus Triệu Tử nói, ai cần chứ, em cũng có thể tự tránh được mà. Tính bướng của Triệu Tử An lại Triệu Tử nói lên, mà, nè, anh chưa trả lời em, anh ấy là tổng giám đốc tại thượng, Triệu Dinh, cũng là anh hai của anh. Angus lên tiếng giới thiệu, Triệu Tử An quan sát Triệu Dinh. Anh em, một người như mặt trời một người như tảng băng vậy trời. Triệu Tử An Triệu Tử nói thầm nhưng hai người còn lại nghe được mất rồi. Hô, hô, Angus ho khan, Triệu Dinh chỉ im lặng, nhìn Triệu Tử An khuấy ly cà phê kia, khuấy nhưng lại không uống, GTNV. Triệu Dinh, Otis, 19T, anh họ Triệu Tử An, anh của Phong, là giám đốc Lucky, tính anh từ nhỏ đã lạnh lùng, âm thầm, bảo vệ Triệu Tử An thậm chí có thể là yêu. Thân phận bí ẩn, Triệu Diệu Phong, Angus, 18T, anh họ Triệu Tử An, em Dinh là trợ lý, đại diện cho Triệu Tử An, là cánh tay đắc lực của Triệu Tử An. Tính anh ôn hòa và rất thân với Triệu Tử An, xem Triệu Tử An như em gái ruột mà thương yêu bảo vệ. Vì Triệu Dinh lúc nhỏ đã đi du học nên không biết việc nhận nuôi. Khi anh trở về và giúp ba mình và chú mình tiếp quản Lucky và quản lý công ty nhà mình thì mới biết việc nhận nuôi và biết được chú mình nhận nuôi và cô gái ấy trở thành người thừa kế duy nhất tên Triệu Tử An. Nhưng đúng lúc Triệu Tử An lại trở về Việt Nam nên anh chỉ biết duy nhất được cái tên, mọi thứ còn lại, anh đều không biết và cũng không quan tâm lắm. Nhưng hôm nay, cô gái ấy đã xuất hiện mà còn có một màn chào sân rất ngầu và rất khiêu khích nữa khiến Triệu Dinh nhất định phải quan tâm đặc biệt đến cô gái này. Cách chương.